vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 753, 753, chương 754. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần tiếp tục xem tư liệu. Một ngày 6 năm trước, Dương Tiểu Cẩn ra khơi bằng thuyền, biến mất một thời gian. Thời điểm cô lại xuất hiện ở quyền quán ngầm Vĩnh Dạ ở Dương Thành, hơn nữa còn trở thành một vị quyền thù trong đỏ. Sau đó gặp Ninh Tử Mặc, Sở Trần trong lòng nhịn không được thán phục, ngẩng đầu nhìn Giang Ánh Đào. Trình độ chi tiết của phần tư liệu này vượt xa tưởng tượng của Sở Trần. Không chỉ ghi chép chuyện cũ của Dương Tiểu Cẩn, còn tiết lộ ngọn ngành của Dương Thị. Cô Đào, cô thật sự làm tôi bất ngờ. Sở Trần nói, những tư liệu này hẳn là không phải là có thể lấy từ trong tập đoàn Quang Minh chứ. Từ Đồ Tĩnh cùng Lý Niệm Phàm đều nhìn về phía Giang Ánh Đào. Giang Ánh Đào trầm ngâm trong chốc lát, đứng lên, vươn bàn tay ngọc mảnh khánh, một đôi mắt cẩu hồn nhiếp phách nhìn Sở Trần. Tự giới thiệu một chút, tôi tên là Giang Ánh Đào, bộ phận điều tra khu vực phía Nam Cục Đặc Chiến Trung Quốc, tổ trường tổ 9. Tầm mắt Sở Trần khẽ híp lại, ánh mắt nhìn Giang Ánh Đào. Cục Đặc Chiến Trung Quốc, chưa từng nghe qua Cục Đặc Chiến. Lý Niệm Phàm thản nhiên nội, chúng tôi là bộ phận hành động đặc biệt chính phủ thành lập, anh nhớ kỹ điểm này là được. Sở Trần phục hồi tinh thần, khẽ cười, cầm tay Giang Ánh Đào. Giang tổ trưởng, xin chào. Con ngươi Giang Ánh Đào một mực nhìn chăm chú Sở Trần, muốn từ khuôn mặt biến hóa của anh nhìn ra một chút gì đó. Giang Ánh Đào từ trước đến nay đối với năng lực diệt người của Minh Võ cùng tự tin. Cô có điều kiện độc đáo của bản thân làm che giấu, nhìn người và vật, năng lực điều tra cực kỳ xuất sắc. Mới tuổi còn trẻ làm tổ trưởng, nhưng một khắc vừa rồi, cô từ trong thần thải Sở Trần không nằm đọc bất kỳ tin tức gì. Giang tổ trưởng cái gì? Anh vẫn nên gọi tôi là cô Đào là được rồi. Giang Ánh Đào thản nhiên cười. Thành viên bộ phận điều tra Cục Đặc Chiến chúng tôi ngày thường đều lấy các loại thân phận ẩn núp. Tôi mạo muội hỏi một câu, Giang tổng có biết thân phận của cô không? Sở Trần hỏi, thân phận thành viên Cục Đặc Chiến không được sự phê chuẩn, tuyệt đối không thể tiết lộ, bao gồm cả người nhà của mình. Giang Ánh Đào nói, từng làm lính, ngay lúc đó thông qua tuyển chọn trở thành ứng cử viên thành viên Cục Đặc Chiến, sau đó trở thành thành viên đặc chiến chính thức. Người nhà tôi cũng không biết. Sở Trần khẽ cười, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn. Vậy cô Đào sao lại bại lộ thân phận trước mặt tôi? Cấp trên phê chuẩn, tôi đã nộp đơn và được phê chuẩn. Giang Ánh Đào nghiêm nghị nói, Cục Đặc Chiến chúng tôi mời anh hợp tác, cùng nhau điều tra vụ án buôn lậu buôn người trên biển của ớ tập đoàn Thiên Nghiệp. Ánh mắt Sở Trần đối diện với Giang Ánh Đào, trong lòng anh đích xác vô cùng bất ngờ. Nhưng cẩn thận một chút cũng là hợp tình hợp lý. Nếu tập đoàn Thiên Nghiệp thật sự có hành động, quan chức làm sao có thể không nắm được một chút tin đồn. Cách chương